Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, Tam Đầu Ám Kim Biên Bức Vương. Huyết Hà phía trước, màu đỏ sậm trên vách đá, mọi người liền phát hiện một cái treo ngược thân thể to lớn ám kim sắc biên bức. Cái này con rơi hình thể rất lớn. Cánh rơi triển khai chí ít có dài hơn 10 thước, mà lại có 3 cái đầu, toàn thân ám kim sắc, 6 con mắt gian rảo, lóe yêu dị lục quang. Cái này con rơi, ít nhất là 30.000 năm. Đường Tam hít sâu một hơi, hiện tại hồn kỹ bị áp chế, mà lại chiến đấu hoàn cảnh bọn họ cực kỳ bất lợi. Đối phó loại này hồn thú, quả thực là ác mộng. Mấu chốt nhất tựa như đây là lại người ta sân nhà. Bọn họ thế nhưng là có thể sử dụng hồn kỹ. Chẳng lẽ cái này là địa ngục lộ khảo hạch? Đường Tam trong lòng cảm giác nặng nề. Đây cũng quá khó khăn đi. Hồ Liệt Na rất nhanh liền phát hiện đầu này ám kim sắc con rơi vô cùng giảo hoạt. Nó vẫn chưa có trước tiên công kích bọn họ. Ba cái đầu lẫn nhau thương lượng, ở phía xa không ngừng xoay quanh quan sát. Hồ Liệt Na tâm lý không hiểu khẩn trương. Sư ca, thứ này trí tuệ rất cao. Không có việc gì, ta thế nhưng là vạn thú điện giáo hoàng. Đối phó hồn thú, quả thực dễ như trở bàn tay. Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay, không thèm để ý chút nào cái này con rơi, mà là tiếp tục gieo rắc hấp huyết đằng hạt giống, hấp thu huyết hà năng lượng. Đây mới là nơi này vật chân quý nhất. Đây chính là tu la thần góp nhặt ngàn năm vốn liếng. Đường Tam nhìn đến Tiểu Cửu không hề bị lay động, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Dựa theo kinh nghiệm của hắn tới nói, cái này Tam Đầu Ám Kim Biên Bức Vương cần phải đang tự hỏi. Tổ chức một lần có mạnh mẽ công kích, tỉ như phá hư lơ lửng những thứ này bình đài, như vậy hắn thì không cách nào xông qua địa ngục lộ. Quả nhiên, sau một khắc, Tam Đầu Ám Kim Biên Bức Vương, một tiếng gào thét thảm thiết, những cái kia con rơi thì bay về phía ở xa, điên cuồng cắn xé những cái kia lơ lửng bình đài. Không muốn, Đường Tam nộ hống, muốn đi ngăn cản, thế nhưng là hắn vừa mới động, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm nhận thì theo Tam Đầu Ám Kim Biên Bức Vương trong miệng phun ra. Phù một tiếng, kém chút đem Đường Tam cho chém thành hai nửa. Hy vọng những thứ này con rơi không có năng lực phá hư những thứ này bình đài. Đường Tam chỉ có thể ở tâm lý âm thầm cầu nguyện. Thế nhưng là, sau một khắc tim của hắn thì chìm ở đáy cốc. Bởi vì những thứ này con rơi vậy mà thật xé nát một cái lơ lửng bình đài. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh, lơ lửng bình đài bị con rơi trắng trợn phá hư, xuất hiện dài đến 1.000 mét đứt gãy. Giờ khắc này, Đường Tam theo Tam Đầu Ám Kim Biên Bức Vương trong mắt, thấy được giảo hoạt, thấy được âm độc. Đường Tam, địa ngục lộ cũng là như là địa ngục một dạng. Cửu tử nhất sinh, ngươi cho rằng tu la thần truyền thừa là tốt như vậy lấy được sao? Hồ Liệt Na suy cười một tiếng, giờ khắc này, nàng cảm thấy rất thoải mái. Nàng có thể quên không được, Đường Tam vì đạt được thắng lợi, muốn một chùy nện bạo đầu của nàng. Đường Tam mặt đen hạ, siết chặt quyền đầu, nhìn chòng chọc vào Tiểu Cửu, nhất định là ngươi. Là ngươi đại lượng hấp thu huyết hà năng lượng, này mới khiến lơ lửng bình đài biến đến yếu ớt. Đúng hay không? Tiểu Cửu không khỏi vỗ tay lên, cười nói, không hổ là đại sư đệ tử. Địa ngục lộ năng lượng nơi phát ra cũng là huyết hà. Cho nên, sát lục chi đô nhất định phải dẫn dụ người đi tới nơi này. Dùng máu tươi của bọn hắn nuôi nấng cung cấp huyết hà. Mà sát lục chi đô cùng nơi này tồn tại căn cơ cũng là huyết hà năng lượng bị thôn phệ, như vậy đây hết thảy đều sẽ biến yếu ớt. Tiểu Cửu cũng không có hay không nhận, tu luyện thần không có khả năng cung cấp vô cầu vô tận năng lượng. Sát lục chi đô thiết chí, cũng là dùng hồn sư sinh mệnh cùng máu tươi, kéo dài duy trì sát lục chi đô tồn tại. Ngươi tại sao muốn làm thế nào? Dạng này ai cũng lấy không được truyền thừa. Đường Tam đối tiểu cửu loại này lật bàn hành động dị thường phẫn nộ. Ngươi không chiếm được truyền thừa, tựa như trực tiếp hủy nơi này sao? Ngươi cho rằng ta là đến sông địa ngục lộ, đến thu hoạch được tu la thần truyền thừa sao? Không, hắn còn chưa xứng. Tiểu cửu khoát khoát tay chỉ. Đường Tam sắc mặt đặc biệt xanh. Ngươi không phải đến thu hoạch được truyền thừa, vậy là ngươi tới làm gì? Đường Tam, ngươi bố cục quá thấp. Ta tại sao muốn hướng thần khúm núm mới có thể thu được truyền thừa của hắn? Truyền thừa ngay ở chỗ này, ta không cần hướng thần chó vẫy đuôi mừng chủ, đi tiếp thu hắn cầu thí khảo hạch, trực tiếp đoạt tới là được. Ta muốn đạp diệt tu la thần điện, quang minh chính đại lấy đi hết thảy. Tiểu cửu một nắm quyền đầu, bá khí vô song. Cái gì? Đường Tam trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thần, ngươi muốn cùng thần là địch. Đường Tam biết tiểu cửu ưa thích tìm đường chết, thế nhưng là không có làm như vậy chết. Thần làm sao có thể phản kháng? Hắn đi tới nơi này, chính là vì thu hoạch được truyền thừa. Vì thế, hắn chả uống huyết tinh mã lệ. Hắn cũng cảm thấy nơi này dơ bẩn đoạn lạc, không nên tồn tại cùng thế. Thế nhưng là nhiều nhất cũng là muốn cho trong huyết hà bỏ ra một chút đồ vật. Hủy huyết tinh mã lệ kịch độc mà thôi. Nhưng, Đường Tam nhưng từ chưa nghĩ tới. Cùng thần là địch, tại hắn nhìn cái này quá phận điên cuồng. Tiểu cửu nhìn lấy Đường Tam kinh ngạc, không khỏi bĩu môi. Đường Tam là theo thấp võ thế giới vượt qua mà đến. Tại Đường Tam nguyên bản trong thế giới, người có thể ngự không phi hành, liền xem như bất thế cao thủ. Đường Tam nguyên bản thế giới, vẫn còn phong kiến vương triều. Hoàng đế liền đáng giá đến hắn cúi đầu xưng thần. Dù sao hắn chỗ thế lực chỉ là một cái giang hồ môn phái đường môn. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, liền có thể để hắn đường môn biến thành cho bụi. Cho nên, Đường Tam đối hoàng quyền là có một phần kính sợ. Đây là thâm nhập cốt tủy khái niệm, thiên địa quân thân sư, mà thần cũng là hắn vĩnh viễn không có khả năng đi phản kháng. Bởi vì thần với hắn mà nói, cũng là thiên địa, là không thể phản kháng, không thể tiết độc vô thượng tồn tại, chỉ có thể kính sợ, chỉ có thể cung phụng. Đường Tam cũng chỉ có tại tiếp thu được thần dụ, mới dám lấy thần danh nghĩa đối hai một cái thần tiến hành thảo phạt đi. Mà tiểu cửu đến từ hiện đại, bất kính quỷ thần, cho rằng thần chỉ là mạnh hơn nhân loại mà thôi. Đây chính là thế giới quan nghiền ép. Tiểu cửu có thể dẫm tuyết dạ đại đế, thậm chí làm thịt hắn, mà Đường Tam chưa hẳn dám làm như vậy. Hắn chắc chắn sẽ lấy thần tử chi lễ, giúp đỡ phụ tá tuyết dạ đại đế. Đây chính là thế giới quan khác biệt. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp trợn to. Nàng không nghĩ tới tiểu cửu đi tới nơi này, lại là muốn đạp diệt tu la thần truyền thừa, triệt để hủy diệt nơi này. Cái này đối với nàng mà nói, quả thực không dám tưởng tượng. Người lại muốn cùng thần là địch. Hồ Liệt Na trong mắt tiểu cửu hình tượng biến đến vô cùng vĩ ngạn. Vào thời khắc này, tam đầu ám kim biên bức vương rốt cục động, nó tê minh một tiếng, mang theo đàn rơi tập thể phát động hồn kỹ, cuốn lên một đạo cuồng phong cuốn lên huyết hà sóng lớn cao đến 100 mét. Sóng lớn mang theo tanh hôi khí tức, hướng về tiểu cửu bè trúc hung hăng đánh ra. Cái này tam đầu ám kim biên bức vương thật quá gian trá. Đường Tam cũng không khỏi đến tắc lưỡi. Bị cái này hồn thú trí tuệ cho khiếp sợ đến. Trong huyết hà huyết dịch ẩn chứa kịch độc, không thông qua máu người pha loãng, trực tiếp liền sẽ đem người hòa tan trở thành dòng máu. Cái này sóng lớn vỗ tới, tiểu cửu thế tất sẽ bị dòng máu xâm nhiễm, cái xác không hồn. Hồ Liệt Na lên tiếng kinh hô, nhìn lấy mãnh liệt mà đến sóng lớn, ôm chặt Tiểu Cửu cánh tay. Dưới cái nhìn của nàng, cái này sóng lớn không có cách nào có thể để phòng ngự. Dính vào trên thân một chút, liền sẽ ăn mòn cốt nhục. Giờ phút này tam đầu ám kim biên bức vương sáu cái gian rảo trong ánh mắt trải qua một vệt chiêu tức. Chính tại điên cuồng cổ động cánh, nhấc lên từng đạo cuồng phong. Có thể sau một khắc, nó thì sợ ngây người. Chỉ thấy vô số hấp huyết đằng quấn quýt nhau, hợp thành một khỏa vô cùng to lớn cao ngất dây leo cự thú. Đem Tiểu Cửu bè trúc thọt tới không trung, 10 mét, 30 mét, 50 mét, 100 mét, 300 mét, mà giờ khắc này trong huyết hà khủng bố cự thú mới lộ ra một góc của băng sơn. Đón lấy, trong huyết hà vươn một cái từ hấp huyết đằng quấn quanh tạo thành huyết sắc đại thủ. Một cái tay dò ra, trọn vẹn hơn ngàn mét cao. Tam đầu ám kim biên bức vương đại gian xảo ánh mắt. Mụ mụ, trong nước thật sự có quái vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.